dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, chương 398, đây là một trận chém giết. Aoki Tsukasa đung đưa thân thể, không chút do dự, cùng Asita cúi người vọt tới trước mặt đối phương. Giống như hắn chỗ thiết tưởng, Asita chiến thuật, quả nhiên là phòng thủ phản kích làm chủ, tranh thủ kéo dài đến phía sau hiệp. Hắn không ngừng mà dùng đâm quyền cố gắng bức lui Aoki Tsukasa. Asita thành thạo quyền anh bản lĩnh khiến cho hắn tại gia quyền phương diện này cực kỳ uy hiếp. Aoki Tsukasa lúc la lúc lắc chuồn mấy lần, nhưng vẫn là bị đâm quyền quẹt vào hai gò má. Sau đó, hắn theo sát mà đến bầy quyền bị Aoki Tsukasa lắc lư tránh ra. Tay phải bầy quyền nhanh kích, giống như một tia chớp, lướt qua Asita cánh tay phải đập vào gò má của hắn lên. Thật nặng, Asita cắn chặt răng, một quyền này hắn không thể hoàn toàn ngăn trở, nhưng nghênh kích quyền nhưng vẫn là bị hắn dùng cánh tay tháo lực. Nhưng coi như thế, một quyền này lướt qua nện ở trên mặt, cũng làm cho hắn cảm thấy rõ ràng đau đớn. Quả nhiên, cái tên này nắm đấm, cùng hắn ra hỏa so ra, muốn nặng một chút, nhưng còn chưa đủ. Asita trong mắt hàn mang lóe lên, hắn bỗng nhiên lên chân, vậy mà làm cái tất kích đánh tới hướng Aoki Tsukasa eo sườn. Một cước này đột nhiên, lạch, giòn, Aoki Tsukasa hoàn toàn không nghĩ tới liều quyền tiết tấu bên trong Asita hội bỗng nhiên dùng ra. Một chiêu thái thức tất kích, hắn kịp thời buông cánh tay xuống, nhưng vẫn là bị đè vào bên eo. Tê. Aoki Tsukasa kêu lên một tiếng đau đớn, con mắt đau đến hơi hơi nheo lại. Quả nhiên, cái tên này trong khoảng thời gian này không có uổng phí. Thế nhưng, chưa đủ, Aoki Tsukasa ăn này một đầu gối, không lùi mà tiến tới. Hung ác một cái nga thức xếp đặt quyền đánh tới hướng Asita má phải. Bị hắn khúc cánh tay ngăn lại đồng thời, đấm thẳng đánh mặt. Bầy quyền đả gò má, đấm móc vồ xuống ba, một bộ may mắn như nước chảy tổ hợp quyền đả Asita không thể không đẩy sau hai bước. Lại tại lui ra phía sau trong nháy mắt, tại chính mình khúc cánh tay phòng thủ trong khe hở, thấy được Aoki Tsukasa nâng lên đùi phải, hung ác một cái đang đá vào ngực của hắn bụng. Asita chỉ cảm giác mình đau sốc hông giống như hô hấp nho nhỏ đoạn vẫn chậm một nhịp. Hạo nhiên cự lực đẩy chính mình không ngừng về sau. Chờ đứng vững bước chân, hắn liền thấy bay trên không trung Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa một bước tiến lên trước, giống như muốn đằng không bay lên. Tay trái vươn về trước, tay phải nắm quyền ở bên tai tụ lực. Bay hướng về phía trước trong nháy mắt, nắm tay phải thẳng tắp đánh ra. Siêu nhân quyền, đây là một chiêu lạnh, nhưng lại ngoan độc chiêu số. Xa so với bình thường đấm thẳng có được càng lớn lực sát thương cùng xuyên thấu tính. Asita hai tay rõ ràng đã bảo hộ ở trước mặt, lại vậy mà ngăn không được này một từ bên trên hạ xuống nắm đấm. Bị hắn mạnh mẽ theo hai tay ở giữa ném ra một cái khe hở. Đập vào trên mặt của mình, hắn tại đây một cửa đầu, phản ứng cực nhanh nghiêng mặt, một quyền này không thể nện ở trên mũi của hắn, nhưng như cũ đập vào hắn mặt bên trên, chỉ một quyền, trên mặt của hắn liền vừa nóng lại nha, đầu đều bởi vì to lớn lực trùng kích mà hơi hơi mê muội. Rất lâu, không có ăn vào nặng như vậy quả đấm đây, Asita trong nháy mắt này. Vậy mà hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng, hắn đẩy sau một bước, tại dựa lưng vào lưới sắt trong nháy mắt liền ý thức được mình bị dồn đến chỗ chết. Asita, tại thời khắc này, làm ra có thể xưng kinh điển góc chết né tránh thoát khỏi. Hắn mắt phải bởi vì phía dưới hai gò má thụ thương có chút nâng lên, mà ảnh hưởng tới một chút ánh mắt, nhưng lại không có chút nào lưỡng lự liên tục bầy đầu. Lặn xuống, trái bày, phải hoàng. Aoki Suka siêu nhân quyền sau theo sát lấy một bộ tổ hợp quyền. Lại bị hắn dạng này tại góc chết toàn bộ tránh né. Hắn đang tránh né trọn vẹn bốn quyền về sau. Nghiêng người lách qua lồng bát giác lưới sát. Dùng chân bước linh hoạt quần nhau lấy. Rút lui lui qua lồng bát giác trung ương. Hết thảy. Lại đến lại bắt đầu lại từ đầu. Aoki Tsukasa buông xuống che chở mặt hai tay. Thở dốc một hơi. Thè lưỡi. Tầm mắt trầm tĩnh như nước. Cũng được. Không nghĩ lấy chỉ đơn giản như vậy có thể giải quyết ngươi. Hai phía lạnh chiêu ngã ra. Asita tập kích. Aoki Tsukasa siêu nhân quyền. Ngươi tới ta đi ở giữa chiến đấu. Chọc cho bình luận kinh hô không ngừng đồng thời. Càng làm cho người xem đã sớm cuồng nóng lên. Sora có chút khẩn trương hai tay nắm chặt thả ở trên ngực. Ngụm nhỏ thở phì phò. Su, cố gắng lên a. Không có người nào so với nàng cũng biết Aoki Tsukasa đến tột cùng có nhiều vất vả. Nàng đã quên gần nhất có bao nhiêu lần. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng của hắn. Thấy hắn mệt mỏi ngủ nhan cùng tràn đầy rất nhỏ vết thương thân thể. Ngồi tại bên người nàng Busujima Saeko nhẹ nhàng đưa tay ra. Bắt lấy bàn tay của nàng. Tại nàng có chút kinh ngạc trong tầm mắt. Tiến đến bên tai nàng. Tại ồn ào tiếng hoan hô bên trong thanh âm lại như nước suối thanh thúy lọt vào tai. Chớ khẩn trương, Su sẽ thắng. Hít sâu. Sora lúc này mới nghĩ đến Aoki Tsukasa trước đó dặn dò lời nói. Nàng thật sâu hấp khí, hơi thở, nhắm hai mắt lại, hô hấp dần dần bình ổn lại. Nàng nho nhỏ dùng sức, tránh ra khỏi Busujima Saeko tay. Tạ ơn, nói xong, nàng lại hết sức chăm chú nhìn về phía lồng bát giác. Busujima Saeko mỉm cười. Lần nữa khôi phục đoan trang tư thế ngồi, nhìn xem trong võ đài, cùng Asita ngươi một quyền ta một cước thử thăm dò Aoki Tsukasa. Nhỏ bé không thể nhận ra há to miệng, cố gắng lên a, Su, lồng bát giác bên trong. Aoki Tsukasa lặn xuống tránh thoát một cái bảy quyền đồng thời ôm lấy Asita đùi phải. Cố gắng đưa hắn đặt xuống té xuống đất. Mà hắn lại phản ứng cực nhanh nắm lấy Aoki Tsukasa sau cổ hướng phía dưới phát lực. Hoàn thành một cái hoàn mỹ phòng quảng động tác. Cả người giống như một cái nghiêng con số một. Đè thấp Aoki Tsukasa thân thể đồng thời. Nhường Aoki Tsukasa hoàn toàn không cách nào đưa hắn đẩy té xuống đất. Hai người lẫn nhau nắm lấy đấu sức. Aoki Tsukasa cắn chặt răng. Đột nhiên cố gắng thay đổi thân thể dùng quảng pháp đưa hắn sườn ném ra. Nhưng Asita lại vô cùng thành thạo biến đổi trọng tâm. Đang áp chế đồng thời. Nguyên bản lùi lại bảo trì trọng tâm cùng áp chế chân sau. Lại đột nhiên thừa dịp Aoki Tsukasa xoay tròn lấy thân thể trong nháy mắt. Đập tới. Đây cơ hồ một cước người không chết thì là ta vong đánh bạc. Asita một cái chân bị Aoki Tsukasa nắm lấy. Lúc này, hắn liền một cái chân khác đều dùng tới tiến công. Nếu là thất bại, liền bị Aoki Tsukasa trực tiếp theo té xuống đất. Nhưng Aoki Tsukasa lại tránh ra. Asita thời cơ bắt vô cùng tốt. Này một đầu gối vọt thẳng lấy hai má của hắn đập tới. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh buông lỏng ra chân. Khúc cánh tay phòng ngự đồng thời đẩy ra Asita. Hắn chỉ sợ muốn bị một cước này đánh mặt mày be bét máu. Nhưng dù là như thế, Aoki Tsukasa cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Asita thừa dịp hắn lùi lại. Một cái nhỏ bầy quyền cơ hồ không có phát lực động tác đánh ra. Một quyền này cơ hồ là tại hai người liền muốn tách ra. Nhưng còn không có tách ra trong nháy mắt đánh ra tới. Sớm một giây khả năng chỉ có thể đánh tới Aoki Tsukasa bả vai. Chậm một giây khả năng chỉ đập đến một đoàn không khí. Nhưng dù như thế nào, trong nháy mắt này, hắn thành công đập trúng Aoki Tsukasa mặt bên. Aoki Tsukasa chợt cảm thấy một bên gương mặt trong nháy mắt chết lặng một mảnh. Đau rát chỗ cùng tầm mắt thiếu sót nhường trong lòng của hắn còi báo động mãnh liệt. Hắn biết một quyền này 100% quẹt vào chính mình lông mày chân. Nếu như vận khí không tốt, xưng vị trí có thể sẽ ảnh hưởng hắn nguyên một trận đấu tầm mắt. Hắn liên tục lui bước, Asita lại nhân cơ hội này không ngừng truy kích. Rất nhanh, Aoki Tsukasa bị bức lui đến lồng bát giác rìa. Nghịch chuyển, Aoki Tsukasa đại nguy cơ. Bình luận tiếng gào thét đầy đủ nói rõ tình thế khẩn cấp. Mà Aoki Tsukasa cắn răng nỗ lực phòng ngự động tác. Lại tại Asita toàn lực tiến công hạ có vẻ hơi mất bò mới lo làm chuồng. Chống đỡ được mặt, lại ngăn không được eo. Trong lúc nhất thời, như mưa rơi nắm đấm rơi vào trên thân, Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ máu nóng cùng tức giận trong nháy mắt dâng lên. Ta, vẫn chưa xong đâu. Hắn đột nhiên buông xuống chống đỡ tay. Một cái hoàn toàn không làm phòng ngự nắm tay phải đập vào Asita gò má lên. Asita không nghĩ tới ăn một quyền của mình Aoki Tsukasa vậy mà có thể làm ra như thế phản kích. Mãnh liệt, chờ đến hắn kịp phản ứng. Một quyền này đã đem hắn nện lui một bước. Chờ đến hắn lại lần nữa cố gắng trước ép trong nháy mắt. Hắn thấy... Chỉ có Aoki Tsukasa cuồng bạo ánh mắt cùng hoàn toàn chỉ công không tuân thủ nắm đấm. Đối oanh sao? Thật sự là xấu xí. Cùng máu nóng a, Asita cơ hồ không hề do dự. Huy quyền mà lên, Aoki Tsukasa nắm tay phải đập vào Asita má trái. Mà Asita nắm tay phải cũng giống như thế đập vào Aoki Tsukasa trên mặt. Trái đấm thẳng. Phải bày quyền, trái đấm móc, phải đấm móc, điên rồi, hai vị tuyển thủ đều điên rồi. Cái này là tổng hợp cách đấu, cái này là danh đóp cùng đại ma vương. Thật bất khả tư nghị, bình luận khàn cả giọng tiếng la, đều không thể che giấu lồng bát giác bên trong. Lúc này hai người quyền quyền đến thịt đụng đụng giòn vang. Ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền. Dứt bỏ kỹ xảo, quy tắc, hai người tại hiệp một thời khắc cuối cùng, vậy mà giống cái cuối cùng hiệp một giây sau cùng một dạng. Điên cuồng hướng lấy đối phương quơ nắm đấm, không có người nhượng bộ, bị đánh lùi một bước liền lại đỉnh trở về. Ngươi cho ta một quyền ta liền nhất định phải lại đánh một quyền trở về. Một hiệp kết thúc, làm hiệp một kết thúc tiếng chuông vang lên. Trọng tài mạnh mẽ tách ra hai người thời điểm, hai người sớm đã mặt mày be bét máu, nhưng làm cho tất cả mọi người đều không thể lý giải. Thậm chí có chút trợn mắt hốc mồm là, Aoki Tsukasa của Asita lại cười lấy, đưa tay ra, đụng đụng quyền, lão tử cũng sẽ không thua. Asita cắn răng bộ, thanh âm mơ hồ không rõ. Aoki Tsukasa phun ra một ngụm nhiễm phải lấy bọt máu nước bọt. Cười mắng, ta có thể cùng ngươi đánh một đêm. Cả đêm, hai người tắm tiếng vỗ tay cùng gieo hò phân biệt về tới chính mình chỗ ngoặt. Đồng thời nghênh đón huấn luyện viên một trận chửi mắng. Mặt đất, đem hắn kéo hướng mặt đất. Masuyama Iwa nói lẩm bẩm lấy. Lý Chân có chút đau lòng cho hắn xử lý vết thương trên mặt. Ninh Cường lấy ra nước đá cho hắn cọ rửa cái đầu. Xúc miệng, Aoki Tsukasa lật xuống răng bộ. Xúc miệng, nhổ ra, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Đừng lo lắng, ta sẽ thắng, nếu như là cuối cùng một chàng. Liền đánh thống khoái đi, nhất định phải đánh ngã ngươi. Asita, hắn cùng Asita cách lồng bát giác xa xa nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt. Tràn đầy đối thắng lợi khát vọng, bình luận sớm đã xem không kềm chế được. Hắn điên cuồng hô to, này đã không chỉ là một trận cách đấu, này một là một trận chém giết. Đây là hai nam nhân sinh tử quyết đấu. PS, hôm nay hết rồi. Com, rượu phòng sách, com chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay.